Một đêm vô sự, nói cái gì trên biển đánh lén ban đêm, hết thảy cũng không thể nào. Trời rét căm căm muốn đông cứng thế này. Khoảng cách đại quân hải tặc đến bến tàu xa như vậy. Người nếu muốn từ biển bơi tới đánh lén, còn chưa kịp bơi tới đã chết rét mất rồi. Sáng sớm hôm sau, Cửu Thiên Nguy ra lệnh một tiếng. Đại quân lên đảo, chém tận giết kia tất cả mọi người trên đảo. Giết sạch, đốt rụi, cướp sạch, chú thích của bánh, áp chương thứ 3, ngày hôm nay chỉ áp mới 1 vạn hơn 7 ngàn. Lại có điểm tội ác cảm xúc, nhưng thực sự tận lực, hoàn toàn là cắn răng dùng hết ý chí sau cùng. Cuồng xin sự ủng hộ của mọi người. Ta xin mọi người đó. Chú thích của mèo thấy mo. Bực ghê, có thím nào lấy bản dịch thái giám võ đế của Mỹ từng làm bên Chueni sang Chueni ấp lại nguyên si mà không xin phép một câu. Cách chương.